Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1534, chương 1533 tới ta bên này đi. Jamila, đàn bê crew, cái tên này, Rama cũng không phải chưa nghe nói qua. Nghe nói, đối phương là kế thừa gia tộc quy mô lớn năng lượng cung ứng nhà máy chế tạo người của công ty vật. Bởi vì hắn công ty lực ảnh hưởng cao mà nhận mời chào tiến nhập Bình Nghị hội, trở thành Bình Nghị hội bên trong chủ chiến phái, vẫn luôn tại đề nghị làm cho nhân loại wizard quy mô đánh về đại lục, đem ma giáp trùng đuổi ra thế giới nhân loại, khôi phục nhân loại bá quyền. Mặc dù bây giờ đã ẩn lui, nhưng Dan Becru vẫn còn thường xuyên ẩn hiện tại Bình Nghị hội. Ở nơi đó rỗng rạc, là một cái nổi danh sẽ chỉ nói mạnh miệng, cũng chỉ có thể đàm binh trên giấy, hoàn toàn không có suy nghĩ qua tình huống thực tế, bị không ít dân chúng chỉ trích nhân vật, mà Dan Becru bên người những tên lưu manh kia wizard, đồng dạng có lai lịch, những tên kia là vị này trước nghị viên tiên sinh thủ hạ. Emily bám vào Rama bên tai, nói như vậy, cái kia trước nghị viên tiên sinh dùng phòng vệ dưới mặt đất đô thị danh nghĩa. Tại ước chừng 3 tháng trước, đem cùng mình có quan hệ wizard theo tuyến đầu cứ điểm The Floating City bên trong đánh tới. Hơn nữa còn là tại chưa trải qua đồng ý dưới tình huống nhường những người kia biết được nơi này tồn tại. Cứ như vậy, bởi vì này chút wizard biết được nơi này tồn tại quan hệ, vì bảo hộ nơi này ẩn nấp tính, bọn hắn toàn diện đều bị lưu lại, không thể lại trở lại cứ điểm The Floating City bên trong. Có thể đây tựa hồ là Dan Becru mục đích, lợi dụng nơi này không thể bại lộ nhược điểm, tăng lên nhân thủ của mình. Phương mới đưa đến nơi này xuất hiện nhóm này lưu manh wizard. Xem bọn hắn cái kia một bộ đối Christy cùng Emily vô cùng chán ghét, như là nhìn xem cái gì mấy thứ bẩn thỉu biểu hiện. Bọn gia hỏa này trên mặt đất hạ trong đô thị trong khoảng thời gian này khẳng định không ít biểu hiện ra đối hình người ma giáp trùng gạt bỏ, mới để cho River đám người thấy bọn hắn xuất hiện lúc sắc mặt đều chìm xuống dưới. Rama cũng nghĩ tới, mình tại đi tới hình người ma giáp trùng bên kia lúc, cái kia hai cái hung thần ác sát châm chọc lấy, luôn miệng nói bên kia có quái vật lưu manh, liền là trước mắt đám người kia đồng bạn dáng vẻ. Hiện tại, bọn gia hỏa này tại Dan Becru dẫn đầu hạ lại tới đây, nhất định là giống River trước đó nói như vậy, bởi vì Rama cùng Emily ở giữa đánh nhau đưa tới động tĩnh quan hệ. Dự định mượn đề tài để nói chuyện của mình à? Rama lần này suy đoán, tự nhiên không có khả năng thất bại. Vừa mới liền là các ngươi tại gây chuyện, kém chút đối cái này dưới mặt đất đô thị tạo thành tổn hại cực lớn à? Dan Becru hướng về phía Emily cùng Christy mở miệng, chớ chối, chiến đấu đầu nguồn rất rõ ràng liền là tại các ngươi này chút dơ bẩn sinh vật địa bàn. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể không để ý nơi này ở lại rất nhiều sinh mệnh, ở nơi đó ra tay đánh nhau. Bởi vì nhân loại chết sống đối với các ngươi tới nói căn bản không quan trọng. Các ngươi hận không thể tất cả nhân loại đều chết sạch. Dan Becru đúng là nói ra nếu như vậy, trong ngôn ngữ tràn đầy đối hình người ma giáp trùng căm thù cùng với ác ý. Ngươi, Emily cùng Christy lập tức nhịn không được nổi giận. Dan Becru tiên sinh, xin ngài chú ý ngài ngôn từ. River càng lớn tiếng mở miệng, ngươi câm miệng cho ta. Hartman nhi tử, Dan Becru càng thêm lớn tiếng hô trở về, nói, trước kia các ngươi bao che này chút bẩn thỉu sinh vật còn chưa tính, nhưng lần này đích đích xác xác là các nàng triệu đi ra sự tình. Ngươi thân là giáo hoàng bệ hạ hộ vệ, càng là Bình Nghị hội nghị trưởng nhi tử, không đưa các nàng giải quyết tại chỗ còn chưa tính, còn làm cho các nàng không có bất kỳ cái gì ước thúc trên đường phố. Ngươi liền không sợ các nàng hung tính quá độ, tại đây bên trong đại khai sát giới sao? Dan Begru nói chắc như đinh đóng cột lời nói, khiến cho đến mọi người hỏa khí không được dâng lên. Nếu như nơi này chỉ có River cùng Christie hai người, cái kia có lẽ còn có thể nhịn xuống tới. Nhưng, thật đáng tiếc, nơi này không vẻn vẹn chỉ có hai người này. Amy, tiểu thư, Christie liền cuống quýt lên tiếng. Bởi vì, Emily đã không chú ý người ta ngăn cản. Đứng dậy, không sai, ta chính là vừa mới gây chuyện người. Emily nhìn chằm chằm Dan Begru, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Trước nghị viên đại nhân dự định làm gì ta đâu? Nghe vậy, Dan Begru vẻ mặt lộ ra càng thêm chán ghét. Amy, Quip Ben, đừng tưởng rằng ngươi là nhân loại duy nhất nắm giữ nơi tay băng lực người nắm giữ. Chúng ta cũng không dám xử phạt ngươi. Không cần giáo hoàng bệ hạ ra mặt. Lần này, ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Nói xong, Dan Begru vung tay lên. Cho ta đem cái này dơ bẩn sinh vật nắm bắt. Dan Begru cái này chỉ thị một thoáng. Chung quanh wizard nhóm lập tức không kịp chờ đợi hướng phía Emily áp sát tới. Emily cơ hồ là gheo bản năng ngưng tụ lại chú lực. Thế nhưng, ngươi muốn phản kháng sao? Dan Begru phẫn nộ quát, đừng quên ngươi là thân phận gì. Một khi ngươi phản kháng, vậy ngươi bảo vệ cái kia chút tiểu quỷ toàn bộ liền sẽ bị trục xuất. Một câu, nhường Emily ngưng tụ mà lên chú lực hơi ngưng lại, lập tức chậm rãi tiêu tán. Emily trên mặt liền lần thứ nhất mất đi nụ cười, chỉ còn lại có một mảnh khói mù. Nhìn đến đây, Dan Begru mới lộ ra đắc ý biểu lộ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chung quanh wizard nhóm lập tức cười gần đi lên. Dừng tay, chờ một chút. River cùng Christie cũng không còn cách nào ngồi nhìn, lần lượt mở miệng, liền trong cùng một lúc bên trong. Ta nói, trước nghị viên đại nhân, đánh nhau loại chuyện này có thể là đến ít nhất hai cá nhân tài năng làm. Rama đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Dan Begru, tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Một cái khác người gây ra họa chính là ta. Không bằng cũng nắm ta một khối nắm bắt, cho ta một bài học. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập đến Rama trên thân. Bao quát Dan Begru, cũng giống như vậy, người chính là Lorelei, Alina. Dan Begru trầm mặt gấp nhìn Rama. Ồ, trước nghị viên đại nhân nhận biết ta sao? Rama không hề bị lay động nói như vậy lấy. Ta đương nhiên nghe nói qua ngươi, làm nhân loại anh hùng, càng là vô số ma đạo kỹ thuật developer, mà lại, tại nhân loại bên trong, giống như chỉ có ngươi có được có thể cùng những cái kia làm người ta sinh chán ghét nhân hình ma. Giáp trùng ngang nhau chiến đấu lực lượng A. Dan Begru trong lời nói cho tuy là câu nghi vấn, có thể ngữ khí lại có vẻ tương đương khẳng định. Rõ ràng, Dan Begru đối Rama sự tình đồng dạng có hiểu biết, thậm chí có thể nói được là quan tâm Rama rất lâu. Ta rất xem trọng ngươi. Dan Begru đúng là như vậy nói. Trước đó, nhân loại chỉ có thể dựa vào những người này hình ma giáp trùng lực lượng tới đối kháng Z phái. Những quái vật kia, duy nhất băng lực người nắm giữ là hình người ma giáp trùng. Khai phá ra có thể bảo hộ cái này dưới mặt đất đô thị thị giác ảnh hưởng thuật thức. Trừ tà, cũng là hình người ma giáp trùng. Thế mà luân lạc tới tình trạng như vậy, ta vẫn luôn dẫn cho là nhục. Lại không thể làm gì. Mãi đến ngươi xuất hiện, phá vỡ cục diện này. Dan Begru có vẻ như hoàn toàn chính xác đối với cái này thấy vô cùng hả giận. Chỉ là, sau đó thì sao? Rama mặt không đổi sắc nói. Trước nghị viên đại nhân dự định xem ở ta có này loại đại công lao mức. Đặc xá tội của ta sao? Như thế phát biểu, đổi lấy lại là như vậy lời nói. Ngươi tới ta bên này đi. Dan Begru đáp phi sở vấn lên tiếng. Đi ngươi bên kia. Rama nâng lên lông mày, trong mắt mỉa mai cùng đùa cợt càng thêm nồng đậm. Dan Begru lại hoàn toàn không có phát hiện. ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, đưa ngươi tạo thành chân chính anh hùng. Đàn bê cru mê hoặc mà nói, cho nên, ngươi tìm tới dựa vào ta đi, cùng ta cùng một chỗ, cho những quái vật này một điểm màu sắc nhìn một cái. Kế Z cùng Anaros về sau, người thứ ba hướng Rama ném ra cành ô liu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.